Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 870. Sóng ngầm bắt đầu khởi động. Mở ngoặc tròn hai, đóng ngoặc tròn. Cảm nhận được kiệt sâm tới gần, vòng xoáy âm dương trước người của tạp tắc nỗ tư không ngừng co rút lại, cuối cùng hóa thành điểm nhỏ nhất, biến mất trong không khí. Tạp tắc nỗ tư vốn đang nhắm mắt đã mở hai mắt ra, một cổ khí tức bạo ngược vô hình trên người hắn tràn ra ngoài, đôi mắt của hắn có một tia đỏ thẫm tràn ngập bạo được. Hô! Sau nửa ngày, màu đỏ trong ánh mắt của tạp tắc nỗ tư mới dần dần thối lui, trong miệng hắn thở dài một hơi, đứng lên, nhìn về phía Kiệt Sâm. Kiệt Sâm huynh đệ, ngươi cảm ngộ chấm dứt. Kiệt Sâm gật gật đầu, lập tức chau mày nói: Tạp tắc nỗ tư, công pháp tu luyện của ngươi rất đặc thù, nhưng vì cái gì lại tu luyện trong bảo loạn linh hải? Trong bảo loạn linh hải này có mo cổ lực lượng kỳ dị, trường kỳ hấp thu, sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn với thể chất của ngươi, biến ngươi thành hiếu sát khát máu, bạo ngược càng thêm nghiêm trọng, chính là đánh mất lý trí. Trong bảo loạn linh hải này có nhiều linh thú, đều bị khí tức này ảnh hưởng, biến thành hung thú khát máu. Kiệt Sâm lần đầu tiên tiến vào bảo loạn linh hải, đã cảm nhận được trong linh khí của bảo loạn linh hải có lực lượng đặc biệt, nếu như trường kỳ sống ở chỗ này, sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn với tâm thần, trở nên táo bạo, dễ giận, thần trí không rõ. Một linh sư ý chí kiên định trường kỳ ở trong hoàn cảnh này, nếu như có thể khắc chế, không nổi điên, không bị ảnh hưởng, thì tâm trí nhất định sẽ trở nên vô cùng kiên định. Hơn nữa công lực dưới linh khí cuồng bạo này, rèn luyện càng thêm tinh thuần. Nhưng mà như tạp tắc nỗ tư trực tiếp thôn phệ tất cả linh khí cuồng bạo vào trong người của mình, là bị ảnh hưởng trực tiếp, độc khí xâm lấn thân thể, sinh ra hậu quả khó vãn hồi. Sau khi nghe được lời của Kiệt Sâm, trên mặt của tạp tắc nỗ tư lộ ra một nụ cười khổ. Kiệt Sâm huynh đệ, công pháp của ta rất đặc thù, chỉ có ở trong bảo loạn linh hải này mới có thể phát huy triệt để, tốc độ tấn cấp cũng nhanh hơn ở địa phương khác gấp mấy lần. Về phần khí tức bảo ngược kia, ngươi cũng không cần quản, ta tự có chừng mực. Tuy tạp tắc nỗ tư nói như vậy, nhưng trong nội tâm tràn ngập đắng chát. Hắn tự nhiên biết rõ ảnh hưởng của khí tức cuồng bạo này, hắn cũng không cách nào bài trừ triệt đi. Lúc trước hắn chiến đấu với kim giáp bạo giải thú, cũng bởi vì linh khí bạo ngược này bộc phát, làm cho thực lực của hắn hạ thấp, cuối cùng thiếu chút nữa bị đánh chết. Nhưng hắn không có cách nào chống cự hấp dẫn của bạo loạn linh hải. Ở chỗ này, tốc độ tu luyện của hắn vượt xa bên ngoài. Vì báo thù, hắn triệt để vứt bỏ hết này, chỉ vì có thể mau chóng tăng thực lực của mình lên. Hôm nay trong Hạc Tâm Điện có rất nhiều đệ tử, mỗi người đều có mục tiêu của mình, như con đường truy cầu lực lượng của Kiệt Sâm tìm kiếm dược thần chi đạo, có đệ tử thì muốn uy chấn đại lục, cũng có người muốn trở thành tháp chủ kế tiếp của Linh Dược Sư Tháp, thành tổ bá chủ một phương, mà tạp tắc nỗ tư chính là vì báo thù. Vì báo thù, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nghe được tạp tắc nỗ tư nói như vậy, Kiệt Sâm cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Tạp tắc nỗ tư nói lừa người khác, tự nhiên không thể lừa gạt linh dược đại sư như hắn. Nhưng là chuyện của người ta, hắn không quản nhiều. Hơn nữa hắn cũng phát hiện công pháp của tạp tắc nỗ tư đúng là thích hợp tu luyện trong bảo loạn linh hải. Tối thiểu nhất trong bảo loạn linh hải, cho dù là hắn cũng chỉ có thể hấp thu linh khí cực kỳ ít ỏi, nhưng tạp tắc nỗ tư này chính là thôn phệ, chỉ điểm này đã vượt xa linh sư bình thường có thể so sánh rồi. Kiệt Sâm, ta có chuyện muốn nói. Trên hóa thần đảo có linh lực nguyên tố cuồng bạo và nồng đậm này, lại mạnh hơn thiên linh đảo của ta, nếu như có thể, ta muốn ở trên hóa thần đảo của ngươi tu luyện. Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không tiến vào phạm vi phủ đệ của ngươi. Nhìn thấy Kiệt Sâm quay người rời khỏi, Tạp Tắc Nỗ Tư lúc này vội vàng lên tiếng, trên mặt tràn ngập thành khẩn nhìn qua Kiệt Sâm. Sở dĩ hắn tu luyện trong bảo loạn linh hải cũng bởi vì trong bảo loạn linh hải cùng bảo có nồng độ linh lực vượt xa bên ngoài. Vốn hắn cho rằng thiên linh đảo của mình đã là nồng đậm nhất rồi, nhưng khi đi vào hóa thần đảo của Kiệt Sâm mới phát hiện, so sánh với hóa thần đảo, thiên linh đảo của mình không đáng kể chút nào. Tu luyện ở chỗ này, hắn tu luyện một ngày thậm chí còn có hiệu quả tương đương hai ngày trên thiên linh đảo, làm hắn mê muội. Tu luyện trên hóa thần đảo của ta, Kiệt Sâm nhìn không được trầm ngâm. Đúng, hơn nữa ngươi yên tâm, không có ngươi đồng ý, Tạp Tắc Nỗ Tư ta sẽ không đi vào phủ đệ của ngươi nửa bước, còn phạm vi ngươi bố trí trận pháp. Hơn nữa nếu có linh thú đột kích, ta cũng ngăn cản giúp ngươi. Nói đơn giản, ta sẽ làm hộ vệ cho hóa thần đảo, thay ngươi thủ hộ hóa thần đảo này. Trong lời nói của Tạp Tắc Nỗ Tư mang theo một tia cầu khẩn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đáp ứng, ta sẽ rời đi. Trên thực tế, trong hạch tâm điện mạnh được yếu thua cường giả vi tôn, đệ tử hạch tâm vô cùng hung tàn. Với thực lực và địa vị của Tạp Tắc Nỗ Tư cũng là gia hỏa coi trời bằng vung. Nếu là đệ tử bình thường, Tạp Tắc Nỗ Tư đừng nói khẩn cầu, chỉ cần hắn nhìn chúng trực tiếp một cái tát đánh bay, chiếm lấy phủ đệ của người khác. Nhưng mà Kiệt Sâm là ân nhân cứu mạng của hắn, cho hắn hy vọng báo thù lần nữa. Tạp Tắc Nỗ Tư hắn có hung tàn, có bá đạo, nhưng tuyệt đối không phải là người vong ân phụ nghĩa. Trong nhất thời, Tạp Tắc Nỗ Tư tràn đầy chờ mong nhìn qua Kiệt Sâm, trong nội tâm tâm thần bất định. Được rồi. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một lát, Kiệt Sâm cuối cùng vẫn gật đầu. Ngươi có thể tu luyện trên hóa thần đảo, cũng có thể xây dựng gian phòng trên nham mạch, nhưng có một điểm, không có ta đồng ý, ngươi không thể tiến vào phủ đệ của ta. Kiệt Sâm huynh đệ, thật sự rất cảm tạ, ngươi cứu ta từ trong tay của Kim Giáp Bảo giải thú, lại phối chế linh dược tề trị thương cho ta, không đề cập tới bất cứ thù lao gì. Hôm nay càng cho ta mượn địa phương tu luyện, Tạp Tắc Nỗ Tư ta vô cùng cảm kích. Nếu như ngươi cần cái gì cứ việc phân phó, chỉ cần Tạp Tắc Nỗ Tư ta có thể làm được, sẽ không chối từ. Tạp Tắc Nỗ Tư nói rất trịnh trọng. Hắn thật sự quá kích động, Kiệt Sâm chẳng những cứu mạng của hắn trong tay Kim Giáp Bảo giải thú, hôm nay còn cho phép hắn tu luyện trên hóa thần đảo. Địa phương tuyệt hảo như vậy, tốc độ tu luyện của hắn tăng gấp đôi so với trước kia, hắn hiện giờ khoảng cách báo thù càng tiến thêm một bước. Nói thật, nếu không phải có thâm thù đại hận cần báo, cho dù bảo hắn bán mà cho Kiệt Sâm, hắn đều nguyện ý. Tốt, nhớ ký hứa hẹn của ngươi, hiện giờ ta có chuyện quan trọng cần làm, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào phạm vi trận pháp. Kiệt Sâm nhìn Tạp Tắc Nỗ Tư lạnh lùng lên tiếng, rồi sau đó trực tiếp đi vào trong sơn cốc. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 871. Tám phương đều là địch. Hắn hiện giờ rốt cuộc muốn bắt đầu xây dựng cửu linh tổ khí trận. Tạp Tắc Nỗ Tư cũng không nhiều lời, trực tiếp tìm một nơi bí ẩn trên hóa thần đảo tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Kiệt Sâm không biết trong hạch tâm điện, khi già mã cùng phổ tư kim thức tỉnh, chuyện hóa thần đảo của hắn có được nồng độ linh khí gấp 10 lần đã truyền đi trong hàng đệ tử. Hừ, Kiệt Sâm, ngươi đánh chúng ta tàn phế, muốn bế quan sao? Ta muốn ngươi không nơi để đi, mà kể ngươi rất mạnh, thánh địa tu luyện có nồng độ linh khí gấp 10 lần, không phải tiểu nhân vật như ngươi có thể có được, chờ xem, chờ những yêu nghiệt trong hạch tâm điện kia đi tới gây phiền toái cho ngươi, ha ha. Trong phòng trị liệu của hạch tâm điện, hôn mê suốt 3 ngày, Già Mã cùng Phổ Tư Kim hai người vừa mới thức tỉnh, trên mặt lộ ra hung mang oán hận. Trong tưởng tượng của bọn họ, Hóa thần đảo của Kiệt Sâm sắp bị vô số đệ tử hạch tâm vây khốn, cuối cùng đổi chủ. Suy nghĩ như thế làm cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Trên hóa thần đảo, Kiệt Sâm đang tinh tế nghiên cứu phương án bố trí cửu linh tụ khí trận. Cửu linh tụ khí trận chính là trận pháp cao thâm đoạt thiên địa tạo hóa, cấu trúc của nó vô cùng phức tạp cùng rườm rà, cả cấu trúc phải hoàn thành trong thời gian ngắn, cũng không phải vô cùng đơn giản là hoàn thành được. Nếu như nói tuyệt thiên đại trận cùng ngũ hành chuyển linh trận Kiệt Sâm chỉ cần một ngày là bố trí xong, như vậy cái cửu linh tụ khí trận này ít nhất cần thời gian 2 ngày. Bởi vì cửu linh tụ khí trận tổng cộng cần phác thảo 81 đồ án mới được xem là hoàn thành, công trình vô cùng to lớn. Kiệt Sâm vào lúc này đang tiến hành xây dựng trụ cột cho cửu linh tụ khí trận. Từng khối nham thạch cao 10 trượng bị hắn cắt ra, sau đó đặt trong sơn cốc, dựa theo phương vị đặc biệt mà bố trí. Tổng cộng 9981 khối, vây chặt chung quanh sơn cốc, giống như một cái thành lũy. Đây là vật dẫn phác thảo trận vân của cửu linh tụ khí trận, cũng là trang bị chuyển hóa thiên địa linh khí. Ban đầu ở trong vân vụ triều trạch, thí thần nạp địch mẫu xây dựng cửu linh tụ khí trận càng cường đại kinh nhân, lấy tử vong mê cung làm vật dẫn thông đạo chẳng chịt, trong đó chính là đường ốm chuyển hóa linh khí. Tử vong mê cung kia khổng lồ như một ngọn núi cao tới mấy ngàn thước, bốn phía đặt tới mấy vạn thước vuông, công trình như thế, so ra mà nói Kiệt Sâm cắt những khối nham thạch này kém hơn quá nhiều, cao hơn 10 trượng, rộng cũng chỉ có mấy trượng, bao phủ toàn bộ sơn cốc và động phủ của Kiệt Sâm vào bên trong, nhưng so sánh với tử vong mê cung chinh lệch không khác vì túc lều nhỏ và nhà cao tầng chọc trời, căn bản không thể so sánh với nhau. Cũng không phải Kiệt Sâm không muốn xây dựng cỡ lớn, nhưng thực sự vì thể lực của hắn có hạn, mà trang bị khu động năng lượng cửu linh tụ khí trận này chỉ là 9 miếng linh hạt bát sai trung cấp một hệ, chỉ có thể trèo chống sơ, sơ quy quy u, v quy quy o. Cơ cửu linh tụ khí trận quy mô như thế, một khi quy mô càng lớn chỉ sợ càng khó khởi động. Kiếp trước Kiệt Sâm xây dựng cửu linh tụ khí trận trên Thánh Sơn, bởi vì linh hạt đều là bát sai đỉnh phong cho nên lớn hơn một chút, nhưng cũng không lớn hơn quá nhiều. Bởi vậy mỗi khi Kiệt Sâm vừa nghĩ tới tử vong mê cung khổng lồ của thí thần nạp địch mẫu thời điểm làm cửu linh tụ khí trận, Kiệt Sâm đều căn cứ vào phương thức tính toán cửu linh tụ khí trận. Trận cơ lớn như thế, cho dù là 9 miếng linh hạt cửu giai đỉnh phong thánh cấp đều không khởi động được, a cũng không biết thí thần nạp địch mẫu lấy cái gì khởi động. Sau khi cắt xong 81 khối nham thạch, hơn nữa chúng dựa theo quy luật đặc biệt của cửu linh tụ khí trận mà bày đặt, Kiệt Sâm bắt đầu xuất ra một đồng tài liệu. Những tài liệu này tuyệt đại đa số đều từ trong tay của Lam Nguyệt Cổ Sâm lấy được, đương nhiên còn có một ít do Kiệt Sâm từ địa phương khác đạt được, giống như bản sinh ngây mộng tinh vậy. Lập tức, Kiệt Sâm bắt đầu dùng linh mực. Tài liệu cấu trúc cửu linh tụ khí trận trừ 9 miếng linh hạt ra còn lại chỉ có giá trị hơn 200 vạn điểm tích lũy, đặt trên đại lục mà nói đó là hơn 2 tỷ linh tệ. Đây là con số khổng lồ, nhưng đại bộ phận tài liệu trong đó đều dùng phối chế linh mực. Các loại tài liệu không ngừng được Kiệt Sâm phân giải, dung hợp lẫn nhau, trong sơn cốc linh lực mạnh mẽ này phát ra từng âm thanh ù ù rất nhỏ. 3 giờ, sau 3 giờ, một bình linh mực tản ra khí tức linh lực mạnh mẽ được Kiệt Sâm chế biến thành công. Cho đến lúc này, Kiệt Sâm mới trầm tĩnh lại, trong miệng thở dài một hơi, mồ hôi đã đầy trên trán. Đây là một bình linh mực màu tím, trong đó có vô số tinh quang lưu chuyển, cho dù bình chứa có tính ngăn cách rất tốt, vẫn có thể cảm nhận được linh lực bành trướng bên trong, có được lực lượng hủy diệt tất cả. Trong 3 canh giờ này, đối với Kiệt Sâm là linh dược đại sư mà nói, đủ để chế biến ra vài bình thất giai hoàng cấp linh dược tề, nhưng lúc này chỉ chế tạo ra một bình linh mực nhỏ, bởi vậy có thể thấy được cửu linh tụ khí trận khủng bố ra sao. Sau khi làm xong tất cả, Kiệt Sâm nghỉ ngơi một lát, rồi sau đó đi tới trước khối nham thạch trận cơ đầu tiên, hắn lấy linh bước ra bắt đầu cấu trúc linh vân. Hai tay của hắn cực ổn, cả quá trình không có một tia run run, mỗi một bước đều không có tán loạn, biểu lộ ngưng trọng. Đây là hoàn toàn là công tác cần tinh tế, mỗi một bước phải hoàn mỹ vô khuyết, nếu không một linh trận kết cấu sai lầm, sẽ làm cho cả cửu linh tụ khí trận công cách nào vận hành được. Một kết cấu đường vân thâm ảo từ trong đầu của Kiệt Sâm hiện ra, cứ như vậy Kiệt Sâm bắt đầu công tác vẽ linh vân lên 81 khối nham thạch. Mà thời điểm Kiệt Sâm cấu trúc cửu linh tụ khí trận trong thiên không thành hạch tâm đỉnh, lúc này đã sôi trào như nước sôi, mạch nước ngầm khởi động mạnh mẽ, tràn ngập sao động. Các ngươi có nghe nói hay không? Hóa thần đảo của Kiệt Sâm có linh khí cuồng bạo, hình như được trận pháp tinh lọc tất cả, đã biến thành linh khí tinh khiết người ta hấp thu được, hơn nữa nồng đậm đến kinh người, linh lực nguyên tố đã chuyển hóa thành sương mù. Thật sao? Ta cũng nghe nói chuyện quá sức không tưởng tượng nổi à, bạo loạn linh hải ta cũng đi qua, linh khí chỗ đó vô cùng cuồng bạo, căn bản không cách nào hấp thu, là địa phương mà đệ tử hạch tâm không ai muốn tới, không nghĩ tới lại bị Kiệt Sâm làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này, chuyện này quá không có khả năng a. Tuy ta cũng nghe không ít người nói như thế, nhưng chưa nói tới Kiệt Sâm có được năng lực đó hay không, chỉ nói tới linh khí hóa thành sương mù trong truyền thuyết kia, đây là chuyện kinh người rồi. Ta trở thành đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp cũng mấy chục năm, các loại bí cảnh bảo địa tu luyện đi qua không ít, chưa từng thấy địa phương nào có linh khí hóa thành sương mù cả. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 872. Một đảo linh mang. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xác thực, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ta từng tu luyện qua trong nơi thí luyện có linh khí gấp 8 lần, nồng độ linh khí đã có thể nói là nghịch thiên, nhưng cũng không có nói nồng đậm tới chuyển hóa thành sương mù. Không có sai, các ngươi không cần hoài nghi, ngay từ đầu ta không tin tưởng lắm, bởi vì nghe nói tin tức này là từ chỗ Già Mã cùng Phổ Tư Kim hai vị sư huynh bị Kiệt Sâm phế đi truyền ra, không ít người hoài nghi hai người này muốn trả thù Kiệt Sâm sư huynh, nhưng về sau khỏi thăm vài tên đệ tử như Hắc Liệt đi theo, lời của bọn họ giống như đúc, thậm chí có cường nhân linh dược bản xuất hiện. Lời nói của bọn họ cũng không thay đổi, chuyện lớn như thế, bọn họ dám nói bậy sao? Dĩ nhiên là thực. Linh lực nguyên tố nồng đậm tới hóa thành sương mù, bảo địa tu luyện à. Một đệ tử nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Địa phương như thế, cho dù bản thân của Linh Dược Sư Tháp cũng chưa chắc có, chỉ sợ làm cho người ta đỏ mắt à. Đó là khẳng định, chúng ta thân là đệ tử hạch tâm, so sánh với những đệ tử bình thường trong Linh Dược Thành có nhiều quyền lợi hơn, nhưng muốn tu luyện trong thí luyện đảo cũng cần điểm tích lũy, trừ những yêu nghiệt ra, người nào trong chúng ta có thể trèo chống nổi? Không có à? Đúng vậy à, cho dù là những yêu nghiệt trên Linh Dược Bản, phần lớn cũng chỉ tu luyện ở nơi có nồng độ linh khí gấp 5 lần thôi. Vượt qua mức này cần điểm tích lũy rất kinh người, chúng ta thân là linh dược sư, đi nơi nào cũng cần điểm tích lũy, không có khả năng vì một nơi tu luyện mà tốn quá nhiều như thế. Hôm nay Kiệt Sâm có bảo địa như thế, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Đúng vậy, ta nghe có một ít sư huyên quyết định đi tới Hóa Thần Đảo nhìn xem, nếu như chuyện này là thật, chuẩn bị đòi hỏi nơi tu luyện của Kiệt Sâm. Ai muốn ta nói Kiệt Sâm sư huynh thực lực đúng là kinh người, vừa mới gia nhập Hạch Tâm Điện chưa tới nửa năm, hắn đã có được danh tiếng lớn như thế, thực lực cũng cường hãn không hợp thói thường, nhưng mà vô dụng, lúc này đây chuyện huyên náo quá lớn, bảo địa như thế, không có người không đỏ mắt. Trên quảng trường Hạch Tâm Điện, rất nhiều đệ tử đều nghị luận. Mau nhìn, đây không phải là Cát Mễ Đặc Lạp sư huynh một đám người sao? bọn họ đi tới nơi nào? Cát Mễ Đặc Lạp sư huynh, đây là sư huynh bài danh 32 trên linh dược bảng a. Ta nghe nói lúc trước Cát Mễ Đặc Lạp sư huynh cố ý muốn đi hóa thần đảo, chẳng lẽ hiện giờ bọn họ đi sao? Đúng lúc này, đột nhiên đệ tử này nhìn thấy trong hạch tâm điện có một đám người đi ra, rồi sau đó bay lên trời, hướng về bên ngoài của thiên không thành, bay vút về phía bảo loạn linh hải mà đi, trên mặt xuất hiện biểu lộ giật mình. Đó chính là Ngõ Nhĩ Gia Bố sư huynh, hắn cũng đi theo. Trời ạ, Ngõ Nhĩ Gia Bố sư huynh có bài danh cao hơn cả Cát Mễ Đặc Lạp sư huynh, bài danh 25, đây là cao thủ chân chính a. Mau nhìn, bọn họ đều đi địa phương giống nhau, đi, chúng ta cũng đi xem. Tốt, theo ta đoán, Cát Mễ Đặc Lạp sư huynh cùng Ngõ Nhĩ Gia Bố sư huynh tuyệt đối là tìm Kiệt Sâm yêu cầu địa phương tu luyện, chúng ta cũng đi xem Kiệt Sâm ứng đối ra sao. Trong nội tâm rất nhiều đệ tử kích động, một tên phóng lên trời, hóa thành lưu quang bay vút trong biển mây theo sát phía sau đám người bay về bảo loạn linh hải. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo lưu quang như tia chớp, vạch phá chân trời, hảo hảo đáng đáng trong chốc lát đều tới khu vực của bảo loạn linh hải, rồi sau đó bay vọt tiến vào bảo loạn linh hải. Oanh! Khí tức linh lực sôi trào. Không ít người cảm thụ linh lực chung quanh vô cùng cuồng bạo, trên mặt lộ ra một tia chán ghét. Đây là bảo loạn linh hải, địa phương chết tiệt a, căn bản không cách nào hấp thu nửa điểm linh lực nguyên tố. Có đệ tử khinh thường lên tiếng, thân hình không ngừng lại, sợ rớt lại phía sau. Rất nhiều đệ tử đều bay đi, bọn họ cũng nhìn ra linh lực nguyên tố hóa thành sương mù có tồn tại thật sự hay không. Nếu như là thực, vậy thì Kiệt Sâm phải ứng đối ra sao? Ánh mắt của không ít người loạn chuyển, tâm tư nổi lên, mưu đồ xem mình có thể phân được một chén canh hay không. Trên không dung của bảo loạn linh hải, trên không từng đạo lưu quang vạch phá chân trời, mang theo khí tức sinh mệnh. Vốn trên bảo loạn linh hải vẫn có linh thú tồn tại, đệ tử bình thường bay vút trên không trung thường xuyên gặp phải tập kích, nhưng hôm nay những đệ tử hạch tâm này tất cả đều có thực lực phi phàm, một đám người tụ tập cùng một chỗ, khí tức kinh người tràn ngập, trên đường đi căn bản không có nhìn thấy con linh thú nào, thật sự khiến bọn họ thất vọng. Tại đây chỉ là bên ngoài của hóa thần đảo, qua lại ở chỗ này tối đa cũng chỉ là một ít thất sai hoàng cấp linh thú. Những con linh thú thất sai hoàng cấp này tuy bị khí tức cuồng bạo của bảo loạn linh hải biến hành bạo ngược, hiếu sát khát máu, nhưng không có ngu ngốc cảm nhận được khí tức kinh người của những đệ tử hạch tâm này, đương nhiên không dám lộ diện. Mà trong bảo loạn linh hải này, bởi vì không cách nào hấp thu được những linh lực nguyên tố này, cho nên làm cho thói quen hấp thu linh lực của những đệ tử này mất đi, tâm có chút khó chịu. Sau một thời gian ngắn, hóa thần đảo của Kiệt Sâm xuất hiện trước mặt bọn họ. Linh lực nguyên tố cuồng bão hóa thành vòi rồng, không ngừng hội tụ vào hóa thần đảo của Kiệt Sâm. Xa xa nhìn lại, cả hóa thần đảo giống như mắt bão, làm cho người ta cảm thấy có chút khủng bố. Kiệt Sâm này lúc trước cũng không biết tại sao Hạch Tâm Điện an bài cho hắn địa phương như vậy. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy cảnh tượng này trong nội tâm đều nói thầm. Một đám người lúc này hướng về hóa thần đảo mà lao đi. Thời điểm mọi người sắp đi vào không trung của hóa thần đảo, rất nhiều đệ tử đều nhìn thấy từ xa trên hòn đảo trước mặt này có một vòng tròn bao phủ trung tâm của hòn đảo, linh lực cuồng bạo không ngừng chen chúc đi vào. Sau khi tiến vào trong vòng tròn, nó sẽ hóa thành sương mù năm màu, phiêu đãng trong đó. Cái này, đây là... Cho dù nội tâm của những đệ tử này đã có chuẩn bị trước, nhưng thời điểm nhìn thấy một màn này tất cả đều hiện ra ánh mắt khiếp sợ. Rất nhiều người đều hai mắt nhìn nhau, trong hai tròng mắt xuất hiện một tia kinh hãi. Các ngươi thấy không, khí tức linh lực cuồng bạo hóa thành linh lực ngũ hành. Quá không thể tưởng tượng nổi, thật khiến người ta không dám tin Kiệt Sâm này đã làm như thế nào. bọn người già Mã Sư Hương nói không ngờ là thật, khí tức linh lực kinh người như thế, không sai biệt lắm, đã gấp 10 lần ngoại giới rồi. Trời ạ, nếu có thể tu luyện ở đây một ngày, hấp thu chuyển hóa linh nguyên tố tương đương với 10 ngày, tốc độ tu luyện gấp 10 lần ngoại giới, cái này. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 873. Một đạo linh mang, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Rất nhiều đệ tử vô cùng kích động, trong miệng rung rung lên tiếng, trên mặt xuất hiện đủ loại thần sắc, nhưng bọn họ không có gì động, sau cùng dừng lại trước đội ngũ, nhìn qua đầu lính Cát Mễ Đặc Lạc, với thực lực của bọn họ còn không dám xuất đầu, đắc tội Kiệt Sâm thanh danh như mặt trời ban trưa. Mà bài danh 25 trên linh dược bảng, Ngõ Nhĩ Gia Bố cũng lặng lẽ khiêu phù trên không trung. Trước đội ngũ, do Cát Mễ Đặc Lạp dẫn đầu đám đệ tử, lập tức có hai người bay ra, bay về Hóa Thần Đảo. Kiệt Sâm, chúng ta phụng lệnh của Cát Mễ Đặc Lạp sư huynh tới đây bái phỏng, kính xin các hạ đi ra gặp. Trong miệng hai tên đệ tử này hét lớn, đồng thời bay vút về trung ương của hòn đảo, nhưng chưa được chủ nhân đồng ý, chuẩn bị đáp xuống sơn cốc kia. Xuy. Thời điểm hai người bọn họ sắp tiến vào trong vòng bảo hộ, đột ngột, một đạo linh quang cường hãn xuất hiện trên không trung, như thiểm điện lướt về phía hai người này, tốc độ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, thời gian nháy con mắt đã xuất hiện trước mặt của hai người. Không tốt. Trong nội tâm hai tên này kinh hãi, thời điểm hai người này tùy tiện đáp xuống, trong nội tâm đã đề cao cảnh giác từ lâu. Vào lúc này, bỗng nhiên trường kiếm bên hông xuất hiện, hung hăng ngăn cản ở trước mặt mình. Cút cho ta. Hai tên này gào lên, âm thanh cuồn cuộn như sấm. Hai thanh trường kiếm và đạo linh mang xuất hiện đột ngột kia đụng vào nhau. Oanh. Tiếng nổ lớn vang lên, thần sắc nhẹ nhõm của hai người này kịch biến. Một cổ lực lượng kinh người từ trong linh mang truyền vào thân thể của bọn họ. Hai con ngươi của họ như muốn nứt ra, thân thể hai người chấn động, áo bào trên người bị đánh nát bấy, cơ bắp trên thân thể không ngừng vỡ vụn. A a. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên trên không trung của Hóa Thần Đảo, thân thể của hai đệ tử dò đường vứt ra, máu tươi rơi vung vãi trên không trung, mà thân thể của hai người này giống như sao băng, rơi vào trong biển ở phía trước Hóa Thần Đảo, có hai cột nước trắng xóa bắn lên cao. Cái này, một màn khiến người ta sợ hãi diễn ra, làm cho các đệ tử đang hào hứng bừng bừng nhìn chuyện sắp diễn ra, vẻ chờ mong trên mặt cứng lại, một tia hoảng sợ không ngừng hiện ra trong mắt của mọi người. Đám người phía trước, thần sắc của Cát Mễ Đặc Lạc vốn đạm nhiên đã biến đổi, hắn nhíu mày thật sâu. Mà một bên, Độc Hành Ngõ Nghĩ Ra Bố cũng nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Nhưng bọn họ cũng không nhúc nhích, đang đợi hai tên đệ tử từ trong biển đi ra, nhưng công kích lúc trước thật sự quá nhanh, với thực lực của Cát Mễ Đặc Lạc cũng không nhìn thấy rõ, hắn cần từ trong miệng của hai tên đệ tử kia hỏi thăm một ít tin tức. Nhưng qua một thời gian ngắn, hai tên đệ tử ngã vào trong bão loạn linh hải không có trồi lên mặt biển. Chuyện gì xảy ra? Trong miệng của Cát Mễ Đặc Lạp trầm thấp lên tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn qua hai tên đệ tử khác ở bên cạnh. Vèo, vèo. Hai tên đệ tử này sau khi cảm nhận được ánh mắt của Cát Mễ Đặc Lạp, không chút do dự, nhanh như thiểm điện lao vào trong biển sâu. Sau một lát, hai đạo nhân ảnh phóng lên trời. Trong tay của hai người này chính là hai tên đệ tử đi dò đường lúc trước. Làn da của hai tên đệ tử này vỡ ra, máu tươi không ngừng chảy xuống, toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng có bọt máu trào ra ngoài, bộ dáng vô cùng chật vật. Hí. Thấy một màn như vậy, trong miệng của các đệ tử ở đây hít một hơi khí lạnh, một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu từ lòng bàn chân của những người này lan tràn ra khắp toàn thân. Trong nội tâm của đám người Cát Mễ Đặc Lạp nhìn qua hai người đi dò đường này, tuy bọn họ là đệ tử Hạch Tâm, không phải là nhân vật đặc biệt nổi danh gì, cũng không có bài danh trên linh dược bảng, nhưng cũng giống như già mã, đều là bát giai cấp thấp đế linh sư, khoảng cách với linh dược bảng cũng chỉ có một bước ngắn, sẽ có được uy danh lớn lao. Đây cũng là nguyên nhân Cát Mễ Đặc Lạp phái hai người bọn họ đi dò đường, mặc kệ phát sinh cái gì, hai người này nhất định có năng lực phản ứng. Nhưng mà hôm nay, hai tên đệ tử bát sai cấp thấp đế linh sư bị một đạo linh mang đánh trọng thương, thậm chí ngay cả năng lực phi hành cũng không có. Người nào nhìn thấy tràng cảnh như thế, trong nội tâm nhất định sẽ tràn ngập sợ hãi. Trong suy nghĩ của rất nhiều đệ tử, luận thực lực, rất nhiều người cũng không phải đối thủ của hai người này. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm không ít người sinh ra ý nghĩ lui bức. Bảo địa tu luyện trọng yếu, nhưng so với tính mạng, không có quan trọng bằng. Kiệt Sâm, chúng ta có hảo ý tới bái phòng, muốn gặp mặt ngươi, ngươi lại không phân biệt tốt xấu, làm người của chúng ta tổn thất, không biết ngươi có ý gì. Thời điểm trong nội tâm rất nhiều đệ tử sinh ra thoái ý, đám người phía trước, trong hai mắt Cát Mễ Đặc Lạc hiện ra một tia hào quang sâm lãnh, trong miệng quát lạnh lên tiếng. Trên không trung của Hóa Thần Đảo, linh lực cuồng bạo sôi trào, phát ra tiếng vang ồ ồ, nhưng âm thanh của Cát Mễ Đặc Lạp vang lên như tiếng sấm, ngay cả Hóa Thần Đảo kích động. Tất cả mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, đợi Kiệt Sâm xuất hiện. Tất cả mọi người cút ra khỏi Hóa Thần Đảo, không được đặt chân lên Hóa Thần Đảo nửa bước, nếu không tự gánh hậu quả. Một âm thanh đạm mạc vang lên không trung của Bảo Loạn Linh Hải, tuy không lớn, nhưng truyền vào trong tai của rất nhiều người. Trên không trung của Hóa Thần Đảo, bọn người Cát Mễ Đặc Lạp sắc mặt biến đổi, ngay cả ngõ nhĩ ra bố bài danh 25 trên Hóa Thần Đảo, nghe được âm thanh này trong đôi mắt xuất hiện một tia sợ hãi khó hiểu, giống như nhìn thấy thứ gì đó quá đáng sợ. Hắn thân là tồn tại bài danh 32 trên linh dược bảng, tự nhiên có ngạo khí của mình. Ngay từ đầu, hắn cũng không có đem Kiệt Sâm để trong lòng, nhưng khi nhìn thấy đạo linh mang xuất hiện có chiến lực kinh người, làm cho nội tâm của hắn xuất hiện một tia kiêng kỵ. Cho dù bản thân của hắn cũng không dám nói dùng một đạo linh mang có thể đem hai gã thủ hạ bát sai cấp thấp đế linh sư lúc trước đánh thành bộ dáng như vậy. Nhưng cũng chỉ kiêng kỵ mà thôi, biểu hiện hôm nay của Kiệt Sâm đã triệt để chọc giận hắn. Vốn hai tên thủ hạ bị thương, hôm nay càng bảo hắn cút ra khỏi Hóa Thần Đảo. Cát Mễ Đặc Lạc hắn thân là cao thủ trên linh dược bảng, chưa từng ăn cục tức này, huống chi đối phương còn là nhân vật mới. A, dám bảo chúng ta cút ra khỏi Hóa Thần Đảo, các hạ không khỏi quá mức càn rỡ dối, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Khóe miệng của Cát Mễ Đặc Lạp xuất hiện một tia cười lạnh, chợt ánh mắt của hắn nhìn vào người của Ngõ Nhĩ Gia Bố cách đó không xa. Ngõ Nhĩ Gia Bố, chúng ta cùng nhau đi bái phỏng nhân vật mới không biết quy củ này nhé. Dược Thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 874. Tại sao là hắn? Ngõa Nhĩ Gia Bố nhàn nhạt lườm mắt nhìn qua Cát Mễ Đặc Lạp, cười cười, nói: Cát Mễ Đặc Lạp, ngươi đã lầm rồi, ta tới Bảo Loạn Linh Hải này chỉ vì muốn buông lỏng tâm tình, cũng không muốn gây phiền toái với ai, muốn đi, ngươi nên đi một mình. Dứt lời, thân hình của Ngõ Nhĩ Gia Bố đã lui ra phía sau vài trăm mét, xuất hiện trước mặt đội ngũ phía sau. Ngõ Nhĩ Gia Bố này, hai mắt của Cát Mễ Đặc Lạp có chút nhíu lại, trong nội tâm không khỏi tức giận. Tên Ngõ Nhĩ Gia Bố này cái gì đều không làm, chỉ muốn chiếm tiện nghi, thật sự là đáng giận. Cho dù trong nội tâm tức giận, nhưng Cát Mễ Đặc Lạp hắn lại không lùi bước như Ngõ Nhĩ Gia Bố, Nếu không từ trong miệng đám người ở đây truyền đi, nói Cát Mễ Đặc Lạp hắn bị một đạo linh mang của Kiệt Sâm dọa sợ, vậy thanh danh của hắn không còn. Chúng ta đi, ta chỉ muốn nhìn Kiệt Sâm, rốt cuộc nó năng lực gì, dám càn rỡ như thế. Nghĩ vậy, trong miệng Cát Mễ Đặc Lạp đã trầm thấp lên tiếng, dẫn theo đám người của mình đáp xuống Hóa Thần Đảo. Nhìn thấy cử động của đám người Cát Mễ Đặc Lạp, xa xa, Ngõ Nhĩ Gia Bố bài danh 25 trên linh dược bảng dường như kiêng kỵ cái gì đó, không có dấu vết lui ra phía sau. Nhìn qua bóng lưng của Cát Mễ Đặc Lạp, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Xem ra lời ta nói có người không muốn nghe. Ngay khi bọn người Cát Mễ Đặc Lạp sắp hạ xuống Hóa Thần Đảo, âm thanh lúc trước tiếp tục vang lên không trung của Hóa Thần Đảo. Giả thần giả dược, cút ra đây cho ta. Khi âm thanh kia vang lên, trong hai mắt của Cát Mễ Đặc Lạp xuất hiện một đạo thần quang, trong miệng hắn quát lớn một tiếng, giống như sấm nổ, một đạo khí tức linh lực kinh người thoáng cách đã xuất hiện trên người của hắn. Oanh! Linh khí bạo động phóng thẳng lên trời, một đạo hào quang màu vàng đất trên người của Cát Mễ Đặc Lạp khuyết tán ra ngoài, một hư ảnh linh lực khủng bố xuất hiện sau lưng của Cát Mễ Đặc Lạp. Bóng người này cao hơn 10 trượng, giống như chiến thần đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Vô số pháp các thổ hệ thâm àng không ngừng lưu chuyển quanh thân, khí tức trầm bùng như núi, chống đỡ thiên địa. Đôi mắt của Cát Mễ Đặc Lạp có thần quang nhìn qua một góc biên giới của Hóa Thần Đảo, khí tức linh lực khủng bố lưu chuyển, nhắm ngay nơi đó mà đấm ra một quyền. Ầm ầm. Cả thiên địa biến sắc, trên Hóa Thần Đảo có linh khí cuồng bạo bị đục lỗ, một hư ảnh nắm đấm hình thành trên không trung, không gian hấn động. Quyền xuất như mãnh hổ hạ sơn. Một quyền đánh ra, xung quanh nắm đấm của Cát Mễ Đặc Lạp có đại lượng cơn sóng không gian, không ngừng vặn vẹo trực tiếp truyền vào một góc của Hóa Thần Đảo. Bồng, bồng, bồng. Âm thanh rung động chấn động tâm linh, cơn sóng không gian nhanh chóng vỡ ra, xuất hiện một lỗ thủng đen nhánh. Xuyên thấu qua lỗ thủng có thể nhìn thấy không gian loạn lưu đen nhanh tàn sát bừa bãi. Một quyền này mà đánh trúng, vách đá sụp đổ, cả hòn đảo này không còn gì tồn tại. Muốn chết. Âm thanh sâm lãnh này vang lên, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được trong âm thanh này ẩn chứa một loại phẫn nộ không hiểu. Một đạo linh quang nhanh như thiểm điện hiện ra ngoài, vầng sáng chói mắt bao phủ thiên địa, nắm đấm xuyên thủng không gian bị ngăn lại ở trước vách đá. Hai đạo công kích cường hãn va chạm, khiến cho bọn họ chấn động, cũng không phát sinh nổ tung cái gì, hai cổ lực lượng không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Lực lượng thật cổ quái. Đối diện, sắc mặt Cát Mễ Đặc Lạp hơi đổi, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi muốn chết, ngươi đã chọc giận ta, hiện tại, không có ai cứu được ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, phá hư Hóa Thần Đảo sẽ có kết cục gì. Âm thanh sâm lãnh kia vang lên, trong vách đá kia, một thân hình không ngừng bay lên. Kiệt Sâm, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện. Thật càn rỡ, ta muốn chọc giận ngươi thì thế nào? Khóe miệng Cát Mễ Đặc Lạp hiện ra nụ cười lạnh. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn qua vách núi, nhìn bên ngoài biển giới của Hóa Thần Đảo, trong lòng không ít người không rõ. Tên Kiệt Sâm này ở nơi có linh khí nồng đậm không ở, tại sao loại chọn ở bên ngoài, mà hai mắt của Ngõ Nhĩ Gia Bố hơi híp lại, trong ánh mắt mang theo khẩn trương không hiểu. Trong nụ cười lạnh của Cát Mễ Đặc Lạp, hắn cũng nhìn qua vách núi, một bóng người chậm rãi bay lên, đây là thanh niên có máu tóc trắng đen giao nhau, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về qua đám người Cát Mễ Đặc Lạp cách đó không xa. Trong đám người, biểu tình cười lạnh của Cát Mễ Đặc Lạp cũng cứng lại, trong hai tròng mắt có kinh hãi dâng trào, mà đám thủ hạ ở bên cạnh lập tức ngây người, biểu lộ giống như gặp phượng, hai mắt thoáng cáo tròn xoe, tràn ngập hoảng sợ. Chẳng những bọn họ, ngay cả đám đệ tử Hạch Tâm cách đó không xa trên không trung bảo loạn linh hải cũng há to mồm, biểu lộ hoảng sợ. Tại sao là hắn? Sau khi mọi người nhìn rõ thân ảnh kia, trong nội tâm phù xuất hiện câu này đầu tiên: có thể gia nhập linh dược sư tháp hạt tâm điện, bình thường đều là thiên tài trong thiên tài ở các nơi trên đại lục, mà những đệ tử trên linh dược bảng càng là tồn tại khủng bố trong đám thiên tài đó. Đối với đệ tử hạt tâm bình thường mà nói, mỗi một người được xưng là yêu nghiệt. Nhưng nếu hỏi ra hỏa này là yêu nghiệt chân chính trong hạt tâm điện, có thể làm cho vô số người hoảng sợ biến sắc, không dám có chút tranh chấp nào. Trong suy nghĩ của tất cả đệ tử, người như thế không vượt quá năm đầu ngón tay. Mà thanh niên áo đen trước mặt rất hiển nhiên là một trong số đó. Tạp tắc nỗ tư, linh dược bảng bài danh đệ tam trong yêu nghiệt tuyệt đối của thiên không thành, quang án song hệ linh sư, bát giai cao cấp đế linh sư, bát giai cấp thất linh dược đế sư. Đây là cuồng nhân tu luyện thời điểm tới thiên không thành hắn đã độc hành, nhưng không ai dám trêu chọc hắn. Hắn vừa mới gia nhập linh dược sư tháp cũng chỉ là thất giai trung cấp hoàng linh sư, 11 năm, thời gian gần 11 năm, hắn từ thất giai trung cấp hoàng linh sư đột phá đến bát giai cao cấp đế linh sư, bình quân không tới 3 năm sẽ tấn thăng một cấp, tốc độ kinh người như thế, đủ để khiếp sợ tất cả mọi người. Đặc biệt là thuộc tính linh lực của hắn, vượt gì đến mức khiến người ta sợ hãi. Quan án song hệ, đây là thuộc tính vốn không nên tồn tại trên thế gian này, nhưng xuất hiện trên người của hắn có được uy năng lớn lao. Cái này, tạp tắc nỗ tư tại bảo loạn linh hải là không sai, nhưng không phải ở thiên linh đảo sâu nhất sao, thế nào xuất hiện trên hóa thần đảo? Trên không trung hóa thần đảo, trong miệng Cát Mễ Đặc Lạp lên tiếng, ánh mắt hoảng sợ. Hắn vào lúc này đầu óc trống rỗng, đã không biết nói cái gì cho phải. Tạp tắc nỗ tư bởi vì công pháp đặc thù, cho nên hướng hạt tâm điện xin tới yên linh đảo trong bảo loạn linh hải tu luyện. Tất cả mọi người ở đây biết rõ, nhưng bọn họ thế nào cũng nghĩ không ra trên hóa thần đảo của Kiệt Sâm lại nhìn thấy hắn. Dược thần. Tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 875, hai ngày hai đêm, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cát Mễ Đặc Lạp, ngươi thật lớn mật. Trong miệng tạp tắc nỗ tư lạnh lùng lên tiếng. Lạnh lùng nhìn qua đám người Cát Mễ Đặc Lạp, trường kiếm trong tay có hào quang trắng đen lưu chuyển, nhắm ngay đám người kia mà chém mạnh xuống. Oanh! Một đạo kiếm quang kết nối với thiên địa, bổ vào trời cao, nhắm ngay đám người Cát Mễ Đặc Lạp mà bổ tới, khí tức đáng sợ lan tràn, cả phiến hư không dưới uy áp khủng khiếp này, vỡ vụn. Không! Trốn a, mọi người chạy mau a! Không nên ngăn cản công kích của tạp tắc nỗ tư sư huynh, ngăn không được. Thời điểm tạp tắc nỗ tư ra tay, đám người Cát Mễ Đặc Lạp bên kia lập tức giống như con ruồi không đầu bay loạn, bay ra bốn phương tám hướng, nhưng đều không ngoại lệ tránh hóa thần đảo thật xa. Không có người nào đi ngăn cản kiếm này, bọn họ không dám ngăn cản. Oanh! Trường kiếm bổ vào hư không, xôn xao một tiếng. Một cái hắc động cực lớn xuất hiện trong không gian, trong đó, không gian loạn lưu như ẩn như hiện tràn ra ngoài. Một cổ lực lượng đáng sợ từ trong hắc động đó tràn ra chung quanh, bạch bạch, sóng xung kích khủng bố lan tràn, tư không vỡ vụn như tấm gương, tuyệt gì lạ, hoàn toàn không có công kích về phía hóa thần đảo, mà biến thành hình cánh quạt lan ra những đệ tử bỏ chạy. Phúc phúc, a, răng rắc. Vô số âm thanh kêu la thảm thiết truyền tới, âm thanh phun máu, tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng kêu la thống khổ vang vọng không gian. Dưới một kiếm khủng khiếp của tạp tắc nỗ tư, Cát Mễ Đặc Lạp và gần 20 tên đệ tử hạch tâm ở đây, lập tức có gần 10 tên đệ tử bản thân bị trọng thương, máu tươi bắn tung toa khắp toàn thân, giống như rẻ sách rơi vào trong bão loạn linh hải. Trốn a! Với thực lực của chúng ta, căn bản không phải đối thủ của tạp tắc nỗ tư sư huynh.

Nếu như tập thể phản kháng có lẽ còn có thể trèo chống một lúc, nhưng dưới uy danh hiển hách của Tạp Tắc Nỗ Tư, bọn họ mất đi dũng khí ngăn cản, lập tức bị thua, chuyện này cũng hợp lý. Các Mễ Đặc Lạc, lần này chỉ giáo huấn các ngươi, nếu như tái phạm, ngươi nên biết hậu quả. Trên không trung hóa thần đảo, Tạp Tắc Nỗ Tư đứng ngạo nghễ trên bầu trời, toàn thân khí phách, trong miệng nhìn qua đám người Cát Mễ Đặc Lạp đang bay lên trong bạo loạn linh hải. Âm thanh của hắn không lớn, nhưng trong linh khí cuồng bão hiện ra rất rõ ràng, tất cả mọi người nín thở tập trung tinh thần, không dám có chút bỏ qua. Lập tức, ánh mắt của Tạp Tắc Nỗ Tư nhìn vào đám đệ tử Hạch Tâm cách đó không xa. Soạt. Cảm nhận được ánh mắt của Tạp Tắc Nỗ Tư, những đệ tử ở đây không tự chủ được mà lui ra phía sau, trên mặt mang theo sợ hãi không hiểu, sợ Tạp Tắc Nỗ Tư lại ra tay với bọn họ. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 876. Hai ngày hai đêm. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tạp Tắc Nỗ Tư sư huyên, chúng ta vô tình ý mạo phạm sư huyên, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, kính xin sư huyên rủ lòng từ bi, chúng ta lập tức đi ngay, rời đi ngay. Trong đám người, Ngõa Nhĩ Sa Bố cung kính lên tiếng. Đều cút đi, nhớ kỹ, hóa thần đảo này là địa phương Tạp Tắc Tư Nhĩ ta thủ hộ, nếu như ta phát hiện có người đặt chân lên hóa thần đảo, Tạp Tắc Nỗ Tư ta sẽ cho kẻ đó hối hận vì đã sống trên thế gian này. Tạp Tắc Nỗ Tư nhìn qua đám người kia, lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt âm hàn, sao không nói thêm cái gì, quay người bay vút về vách núi vừa nãy của mình, rồi sau đó ẩn vào trong vách núi. Nhìn thấy Tạp Tắc Nỗ Tư cũng không có ra tay với bọn họ, đám đệ tử này thở ra một hơi, toàn thân như nhũn ra, cuồng phong thổi qua, đám đệ tử này cảm giác sau lưng lạnh lẽo, không ít đệ tử dùng tay lau mồ hôi trên trán, phủ kín mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Tạp Tắc Nỗ Tư sư huynh đã sớm biết rõ chuyện này, đem hóa thần bảo đoạt được từ tay của Kiệt Sâm? Trong nội tâm của rất nhiều người suy đoán, không đúng, hắn nói là thủ hộ, cuối cùng đã xảy ra cái gì? Trong nội tâm rất nhiều người khó hiểu, nhưng bọn họ cũng không quản nhiều như thế, mặc kệ là nguyên nhân gì, Tạp Tắc Nỗ Tư sư huyên đã ở đây, bọn họ chỉ biết là có Tạp Tắc Nỗ Tư sư huyên, thì dù là bảo tàng nghịch thiên đi nữa, ai dám đoạt thì kẻ đó không may. Xôn xao, soạt. Âm thanh sóng biển dâng lên, đúng lúc này một đám người từ trong bão loạn linh hải lảo đảo bay vút lên không trung, quần áo của bọn họ tả tơi, toàn thân chật vật không chịu nổi, chính là bị Tạp Tắc Nỗ Tư đánh trọng thương, rơi xuống bão loạn linh hải, chính là đám Cát Mễ Đặc Lạc. Thời điểm Tạp Tắc Nỗ Tư còn ở đây, bọn họ không dám lộ diện, đợi đến lúc Tạp Tắc Nỗ Tư rời đi mới từ trong bão loạn linh hải bay ra. Tuy trong linh dược sư tháp không ngừng tranh đấu với nhau, nhưng lại nghiêm cấm giết người, Tạp Tắc Nỗ Tư ra tay với bọn họ chỉ là cảnh cáo mà thôi. Ngõa Nhĩ Sa Bố, có phải lúc trước ngươi biết rõ có Tạp Tắc Nỗ Tư đúng không? Sắc mặt Cát Mễ Đặc Lạp trắng bệch, hai tay nắm chặt, thân thể vô cùng chật vật. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt rơi vào người Ngõa Nhĩ Sa Bố, trong miệng oán hận lên tiếng. Lúc trước Ngõa Nhĩ Sa Bố biểu hiện, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay Tạp Tắc Nỗ Tư xuất hiện, hắn mới hiểu được đối phương nhất định đã sớm nhận ra Tạp Tắc Nỗ Tư, mới không đồng ý lời mời của mình. Hừ, là ngươi ngu xuẩn, ngay cả âm thanh của Tạp Tắc Nỗ Tư sư huynh cũng không nhận ra. Ngõa Nhĩ Sa Bố mang theo nụ cười nhạt, nói: ngay từ đầu ta cũng không dám xác định, cũng chỉ suy đoán mà thôi. Hiện tại nha, ăn có nhiều người anh dũng đi dò đường thật tốt. Ngươi! Cát Mễ Đặc Lạc phẫn nộ lên tiếng. Như thế nào? Không phục, chẳng lẽ ngươi còn muốn đồng thủ với ta? Bộ dạng của ngươi như vậy, tỉnh lại đi, ha ha, gây vào ta, ta sẽ cho các ngươi thê thảm hơn nữa. Ngoa nhĩ gia bố cười lạnh, sau đó rời khỏi nơi đây, đám đệ tử còn thừa cũng bay theo sau hắn, bay vút về hướng hạch tâm điện, chỉ để lại đám người Cát Mễ Đạc Đạp. Thời điểm ngay từ đầu đều hào hứng bừng bừng, còn tưởng tượng kiếm một chén canh như thế nào, nhưng mà lúc này quay trở về, trong lòng bọn họ nếu có, chính là cảm giác sống sót sau tai nạn. Cát Mễ Đạc Lạc sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Trong đám người, có một đệ tử suy yếu lên tiếng. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Chúng ta trở về. Cát Mễ Đạc Lạc cắn răng, trong nội tâm nghẹn một bụng tức giận, phẫn hận lên tiếng. Sa Mã, Phổ Tư Kim, hai tên hỗn đàn các ngươi đắc tội Kiệt Sâm không bù, lại kéo chúng ta xuống nước. Đáng giận, chờ các ngươi cấm túc qua đi, ta sẽ cho các ngươi biết rõ chọc Cát Mễ Đạc Lạc ta thì hậu quả thế nào, đáng giận. Trong nội tâm Cát Mễ Đạc Lạc oán hận lên tiếng, hắn không thể tìm Tạc Tắc Nỗ Tư báo thù, cho nên mang tức giận trong nội tâm chút lên đầu của Xà Mã cùng Phổ Tư Kim. Sau khi đám người Cát Mễ Đạc Lạc rời đi, cả hóa thần đảo tiếp tục khôi phục bình tĩnh. Trong sơn cốc dưới hóa thần đảo, Kiệt Sâm vào lúc này không ngừng vẽ trận vân của tổ linh tổ khí trận. Khi bọn người Cát Mễ Đạc Lạc vừa tới, Kiệt Sâm vừa vặn hoàn thành một nửa trận vân khối thứ bảy, căn bản không thể phân thần, bởi vậy cũng không có xuất hiện. Trình tự khi vẽ trận vân vô cùng nghiêm ngặt, một khi đã bắt đầu thì phải hoàn thành, nó chú ý là toàn tâm toàn ý, công tác liên tục. Sợ nhất gặp được chính là bị người ta quấy rầy. Một khi bị quấy rầy, trạng thái sẽ bị đánh phá, thì cả trận vân sẽ thất bại. Cũng không phải nói tiếp tục vẽ nối là được, bởi vì cấu trúc tâm tình cùng tinh khí thần bị phá hư. Nhưng kỳ thật cũng giống như phối chế linh dược tề. Trong quá trình phối chế linh dược tề cũng không được quấy rầy, đặc biệt là linh dược tề đẳng cấp cao, một khi bị quấy rầy thì cả quá trình phối chế báo hỏng. Bởi vậy tinh khí thần của Kiệt Sâm hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, căn bản không quan tâm tới cử động của đám người Cát Mễ Đạc Lạc. Về sau Tạp Tắc Nỗ Tư xuất hiện, thì Kiệt Sâm cũng không biết thời điểm Kiệt Sâm hoàn thành khối trận vân thứ bảy này, Tạp Tắc Nỗ Tư cũng đã thay hắn đuổi đám người Cát Mễ Đạc Lạc đi rồi. Kiệt Sâm không có dừng lại, trong tay thoăn thoắt, dưới ngòi bút của hắn không ngừng xẹt qua lại, tiếp tục hoàn thành trận vân khác, đường cong màu xanh đen không ngừng hiện ra dưới bàn tay của hắn, số trận vân trên khối đá không ngừng tăng lên, dần dần, một đồ án phiền phức đã biến thành hoàn mỹ trong tay của hắn. Ánh mắt của Kiệt Sâm chuyên chú nhìn chằm chằm vào nó, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, giống như sọ kinh động cái gì. Nhìn kỹ sẽ phát hiện được thời điểm hắn phát thảo trận vân, không động cả cổ tay cả cánh tay phải giống như mềm mại không xương, không ngừng lan chuyển động, ngay cả thân hình cũng từ trận vân mà phập phồng. Không biết có phải Cát Mễ Đạc Lạc xuất hiện không có quấy rầy hay không, thân thể của Kiệt Sâm tiến vào trạng thái vong ngã, tất cả mọi thứ chung quanh cũng biến mất trong cảm giác của hắn, tay phải của hắn không ngừng lưu động, hoàn toàn dung nhập vào tự nhiên. Giờ khắc này trong đầu của hắn thậm chí không có trận vân mà mình sẽ vẽ, mà hành động dung nhập vào tự nhiên một cách vô thức. Linh lực trong cơ thể không ngừng tiêu hao, nhưng dưới linh lực gấp 10 lần không ngừng tăng trưởng, đạt tới một loại cân đối hoàn mỹ. Tinh thần lực của hắn tập trung cao độ, quên mất đầy đủ mọi thứ, không suy nghĩ, không ham muốn, không thích, không giận, trong đầu trống rỗng, chỉ còn cánh tay phải lên xuống phập phồng, trận vân càng ngày càng hoàn mỹ. Nếu như nói hắn ngay từ đầu cấu trúc trận vân thuộc về hoàn mỹ, không có bất kỳ sai lầm gì, như vậy trận vân cấu thành hiện tại đã dung nhập tự nhiên, giống như những trận vân này trời sinh là như thế, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, ầm ầm có pháp tắc dung nhập vào trong đó. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 877. âm âm, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thời gian từ từ trôi qua, Kiệt Sâm hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hắn không ăn không uống, ngũ hành nguyên tố không ngừng tiến vào cơ thể, bổ sung năng lượng tiêu hao. Trong nháy mắt, Kiệt Sâm tiến hành vẽ phác thảo trận vân suốt 2 ngày 2 đêm. Ông! Cuối cùng Kiệt Sâm cũng đặt bút xuống. Trong sơn cốc, bỗng nhiên 81 khối trận cơ sáng ngời, lập tức nhanh chóng ảm đạm xuống, khôi phục bình thường. Kiệt Sâm nhìn 81 trận cơ sáng lên, trên mặt xuất hiện nét tươi cười. Cho dù kiếp trước hay kiếp này, vẽ phác thảo trận vân chính là hoàn mỹ nhất trong đời của hắn. Hắn cảm giác tạo nghệ trận vân của mình đã đề cao hơn rất nhiều so với kiếp trước. Hắn vào lúc này đã đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. 2 ngày 2 đêm vẽ phác thảo, nếu như nói tinh thần của hắn vô cùng mệt mỏi thì sai rồi, ngược lại hắn vô cùng hưng phấn. Tay trái nhoáng một cái, khí tức linh lực của 9 miếng linh hạch bát sai đế cấp 1 hệ linh hiện ra trước mặt của hắn, ước chan của Kiệt Sâm như bay, nhanh chóng đặt vào trong vị trí mắt trận. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Khi một miếng linh hạch bát sai một hệ cuối cùng được lắp đặt, một cổ lực lượng khủng khiếp tràn ngập trên hóa thần đảo, tiếng oanh minh vang vọng, 9 đảo hào quang chói mắt, giống như 9 cột chống trời trong nháy mắt phóng lên trời. Trong sơn cốc, thần sắc của Kiệt Sâm bình tĩnh, lặng lặng nhìn qua một màn này. Nhìn thấy 9 cột sáng thô và to phóng lên trời, giống như cột chống trời liên tiếp với thiên địa. Lực lượng khủng bố tán giật ra ngoài, tất cả linh lực ở bảo loạn linh hải đều cuồng bạo gào thét, giống như tận thế đã tới. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Một vách núi hẻo lánh trên một chỗ của hóa thần đảo, cho dù tạp các nỗ tư đang tu luyện điên cuồng cũng bừng tỉnh, trong hai tròng mắt mang theo kinh nghi bất định nhìn qua nơi phát ra khí tức khủng bố, hắn nhìn không được mà biến sắc. Nhưng vì có ước định với Kiệt Sâm, cho dù trong nội tâm tràn ngập lo lắng, tạp các nỗ tư vẫn đứng bên ngoài hóa thần đảo, không có đi tới sơn cốc ở trung ương. Trong sơn cốc, 9 đảo hào quang chói mắt hiện ra ở chân trời, từng đảo năng lượng kinh người từ 9 miếng linh hạch bát sai một hệ không ngừng tản ra, 81 trận cơ và trận vân không ngừng phát sáng, không ngừng kích hoạt, lấy 9 miếng linh hạch không ngừng tuần hoàn. Ông! Sau mấy chục hô hấp, một âm thanh trầm thấp vang lên, cả trận vân chiếu sáng chói mắt, sau đó ảm đạm xuống. Trong nháy mắt, linh lực nguyên tố cuồng bạo không ngừng dịu xuống, trải qua tuyệt thiên đại trận tinh lọc, linh lực nguyên tố không ngừng tiến vào trong 81 khối trận cơ được linh vân cải tạo biến hóa, tiến vào trong sơn cốc. Một khắc này trong thiên địa phát sinh biến hóa như thế, một loại khí tức không hiểu tán ra ngoài. Trong sơn cốc vào lúc này, có một ít cỏ dại mất trật tự, được cổ khí tức này thoải mái, những cỏ dại này tỏa hào quang bừng bừng, từ từ có biến hóa này, tuy bộ dáng chỉnh thể không có biến hóa đặc biệt, nhưng trong cảm giác của Kiệt Sâm, nhưng bản chất của cỏ dại đã khác trước. Nếu như nói trước kia những cỏ dại này là mo kẻ gầy trơ xương, như vậy hiện tại, những cỏ dại này giống như một đại lực sĩ cường tráng. Cho dù có một ít cỏ dại héo rũ, một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Thành công! Nhìn qua cảnh tượng sơn cốc trước mặt, trên mặt Kiệt Sâm mang theo nụ cười sáng lạnh. Hắn chậm rãi đi đến trung ương của cửu linh tổ khí trận, hai mắt hơi khép kín, linh thức cường hoành tản ra, tinh tế cảm giác tất cả chung quanh. Với tư cách là người cấu trúc cửu linh tổ khí trận, đương nhiên hắn có phương pháp xem cửu linh tổ khí trận có hoàn mỹ hay không. Trong cảm giác của hắn, 81 khối trận cơ vận chuyển cực kỳ tự nhiên, mà năng lượng trong 9 miếng linh hạch đang lưu chuyển cũng hoàn mỹ vô khuyết, không có chút trục trặc nào. Hiện tại, thời điểm này nên kiểm tra công hiệu của cửu linh tổ khí trận. Sau khi cảm ứng được không có bất ổn nào, trong miệng Kiệt Sâm lẩm bẩm lên tiếng, đồng thời từ trong ngươi xuất cái hộp nhỏ ra, sau đó lấy ra một bình linh dược màu xanh. Hắn mở cái hộp này ra, trong đó có vài viên hạt giống nhỏ màu xanh. Kiệt Sâm cẩn thận gieo trồng nó trên mặt đất. Lập tức, Kiệt Sâm lại mở một bình linh dược màu xanh ra, sau đó đem lọ linh dược màu xanh lá này chậm rãi nhỏ vài giọt lên hạt giống này. Sau khi làm xong tất cả, Kiệt Sâm khoanh chân ngồi xuống, sau đó nhìn không chớp mắt vào mấy hạt giống này. Một màn kinh người xảy ra, chỉ thấy những hạt giống này dưới linh dược tề màu xanh lá này, rung rung hai cái, lập tức một cái mầm nhỏ màu xanh trồi lên, sau đó cái chồi này dùng mắt thường có thể nhìn thấy nó nhanh chóng mọc dài ra, sau đó có lá dài ra, tiếp tục phân nhánh, khai chi tán diệp, thậm chí còn có nhiều đóa hoa nhỏ, sau đó có hương hoa truyền ra. Nhưng qua một lát, những đóa hoa này tiếp tục héo rũ, rơi xuống, cành lá trụi lủi, sau đó có vài hạt giống rơi xuống, sinh trưởng, sau đó tiếp tục héo. Chỉ qua một thời gian ngắn ngủi, những đóa hoa này thể hiện chu kỳ sinh trưởng vô cùng kinh người. Sau đó còn chưa chấm dứt, lập tức hạt giống này tiếp tục sinh trưởng, có lá, nở hoa, héo rũ, thêm một thời gian đã có nhiều cây mọc lên. Rồi sau đó nảy mầm, có lá, nở hoa, héo rũ, tiếp tục lặp lại nhiều lần. Cứ như vậy, những hạt giống này tiếp tục nảy mầm, lần lượt nở hoa, lần lượt héo rũ. Kiệt Sâm đang ghi nhớ số vòng luân hồi của những hạt giống này. Mấy hạt giống này tên là Tuế Nguyệt Hoa, mà bình linh dược tề này chính là lục sai thì quang dược tề. Công hiệu của chúng rất đơn giản, dùng để kiểm tra công hiệu của cửu linh tụ khí trận. Tuế Nguyệt Hoa là thực vật vô cùng mẫn cảm, nó cảm nhận được biến hóa ở bên ngoài. Trong hoàn cảnh bình thường, trong vòng một năm có thể hoàn thành vòng đời sinh trưởng, hơn nữa tiếp tục trở lại. Nhưng nếu có thêm một chút dược tề thì nó sẽ sinh trưởng nhanh hơn, nó lại tiếp tục luân hồi, mà số lần chúng sinh trưởng tương ứng với hiệu quả chung quanh tuần hoàn. Mà thì quang dược tề có thể giảm bớt thời gian nhiều hơn. Trong thời gian ngắn, Tuế Nguyệt Hoa sinh trưởng, trải qua tất cả vòng sinh trưởng, dùng công hiệu của cửu linh tụ khí trận. Nói đơn giản, nếu như Tuế Nguyệt Hoa chỉ sinh trưởng một vòng luân hồi thì chứng minh nó không công hiệu. Nếu như có hai vòng luân hồi, đại biểu cho linh dược này sinh trưởng tương đương với tốc độ gấp 2 lần bình thường, 3 lượt thì gấp 3. Dùng đó mà suy ra, Kiệt Sâm kiếp trước xây dựng cửu linh tụ khí trận trên Vạn Thánh Sơn có dược 10 vòng luân hồi, linh dược sinh trưởng trong đó tương đương với sinh trưởng 10 năm ở bên ngoài. Một lần, ba lượt, năm lần, 10 lần. Đất trống trước mặt của Kiệt Sâm, Tuế Nguyệt Hoa không ngừng sinh trưởng, héo rũ. Thời điểm 10 lần, trên mặt Kiệt Sâm hiện ra nụ cười vui vẻ. Điều này đại biểu chính là cửu linh tụ khí trận hiện giờ công hiệu đã đạt tới trình độ kiếp trước. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 878. Âm âm, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng mà Kiệt Sâm biết rõ, đó cũng không phải chấm dứt, bởi vì hắn cảm giác được, lần này hắn xây dựng cửu linh tụ khí trận công hiệu so với kiếp trước, tuy phẩm chất linh hạt không bằng, nhưng ở điểm khác, lại vượt quá xa kiếp trước không cách nào sánh bằng. Quả nhiên, sau 10 lần Tuế Nguyệt Hoa cũng không có sinh trưởng, lại bắt đầu nảy mầm. 11 lần, 12 lần, một lần lại một lần, thời điểm đạt tới 15 lần, trên mặt của Kiệt Sâm hiện ra nét vui mừng, bởi vì vòng đời sinh trưởng của Tuế Nguyệt Hoa cũng không có chấm dứt. 17 lần, 20 lần, đợi đến lúc 20 lần, Kiệt Sâm há to mồm, trong ánh mắt mang theo kích động không hiểu, bởi vì Tuế Nguyệt Hoa vẫn sinh trưởng mà không dừng lại. 25 lần, 28 lần, Kiệt Sâm đã lâm vào ngây ngốc, không còn khí độ trầm mùng của linh dược đại sư, đổ lầu ngốc trẻ, thiếu chút nữa nước miếng đã chảy xuống. cuối cùng, thẳng đến khi Kiệt Sâm không cách nào thừa nhận được Tuế Nguyệt Hoa đã ngừng sinh trưởng, héo rũ, mới hoàn toàn hóa thành hạt giống, không có chút động tĩnh. 32 lần, 4 khỏa hạt giống trải qua 32 lần, 1 khỏa hạt giống trải qua 31 lần. Trong sơn cốc, trong miệng Kiệt Sâm thì thào, biểu lộ ngốc trệ, cơ hồ không tin được con mắt của mình. 32 lần luân hồi, điều này đại biểu công hiệu của cửu linh tụ khí trận cường đại đến kinh người. Linh dược sinh trưởng trong này một năm tương đương với sinh trưởng 32 năm ở bên ngoài. Đây hoàn toàn là con số kinh người. Nếu như không phải Kiệt Sâm sợ có chênh lệch, thoáng cách đã xuất ra thêm mấy hạt giống Tuế Nguyệt Hoa kiểm chứng lại, cơ hồ Kiệt Sâm không tin nổi vào mắt của mình. Ha ha, ha ha ha. Trong sơn cốc, Kiệt Sâm lúc này nhảy dựng lên, trong miệng ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười kia trong tràn ngập vui mừng, vô cùng thoải mái. Tốc độ sinh trưởng gấp 32 lần ngoại giới. Kiệt Sâm hưng phấn lên tiếng, cho dù hiện tại hắn biết rõ hiệu quả của cửu linh tụ khí trận tốt hơn kiếp trước, nhưng khi biết được thành quả này, hắn vẫn kích động không hiểu. Phải biết rằng kiếp trước hắn dùng 9 miếng linh hạch bát sai đỉnh phong cấu trúc cửu linh tụ khí trận, cũng tương đương với tốc độ sinh trưởng gấp 10 lần. 32 lần, điều này đại biểu cái gì? Chính là một linh dược bình thường muốn thành thục cần mấy trăm năm, nhưng Kiệt Sâm ở đây chỉ cần 10 năm, 20 năm có thể triệt để bồi dưỡng được một gốc linh dược bát sai. Đây là chuyện không tưởng tượng nổi, mà rất nhiều linh dược bát sai cũng không cần thời gian dài như thế. Cái khác không nói, Kiệt Sâm có thu mua một gốc, chính là thất diệp linh tham đã có được lá thứ 8. Trong hoàn cảnh này, cần mấy năm đến 30 năm mới có thể sinh trưởng thành bát sai bát diệp linh tham. Nhưng công hiệu của cửu linh tụ khí ẩn trong đây tới 32 lần, chỉ cần 1-2 tháng, tối đa không vượt quá 1 năm, có thể trưởng thành linh dược bát sai, đây là khái niệm gì? Hơn nữa tốc độ sinh trưởng vượt qua ngoại giới nhiều lần, đây chỉ là một công hiệu của cửu linh tụ khí trận, bởi vì nó có thể phản ứng đặc tính của cửu linh tụ khí trận, cho nên mới đây là điểm cường đại chân chính của cửu linh tụ khí trận. Nhưng trừ việc đó ra, trong cửu linh tụ khí trận này, linh dược còn có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như phẩm chất, ví dụ như nồng độ, ví dụ như xác suất tiến hóa. So với ngoại giới có nhiều ưu thế hơn. Cử động đơn giản, ở bên ngoài 40-50 gốc thất diệp linh tham mới có một gốc tiến hóa lên bát diệp linh tham, nhưng ở bên trong cửu linh tụ khí trận này, xác suất tiến hóa của thất diệp linh tham cũng tăng lên gấp 32 lần. Nói cách khác, mỗi 10 gốc thất diệp linh tham ít nhất sẽ có 7-8 gốc thất diệp linh tham sẽ tiến hóa thành bát diệp linh tham. Xác suất như vậy, có một bảo địa bồi dưỡng linh dược như thế, Kiệt Sâm sau này sẽ không thiếu linh dược, rất nhiều tài liệu chân quý, hắn hoàn toàn có thể đào tạo được, thậm chí chỉ cần mấy chục năm, hắn có thể giàu hơn bất cứ linh dược đại sư nào trên đại lục nào. Rốt cuộc Kiệt Sâm đang làm cái gì? Hắn gây ra động tĩnh lớn như thế, hiện tại làm gì cười thoải mái như vậy? Bên ngoài hóa thần đảo, bởi vì động tĩnh lúc trước của Kiệt Sâm quá to lớn, cho nên Tạp Tắc Nỗ Tư nghe Kiệt Sâm cười to rất thoải mái, không khỏi lắc đầu, không hề chú ý, trở lại phủ đệ của mình, lại lần này khoanh chân ngồi tu luyện. Thời gian kế tiếp, Kiệt Sâm bắt đầu cải tạo phủ đệ của mình. Đào tạo tài liệu linh dược cũng không phải dễ dàng có thể trồng được, đây hoàn toàn là một môn học vẫn phức tạp, đủ để cho bất luận linh dược sư nào trả giá bằng tâm huyết cả đời. Trên thực tế, tại Tư Đặc An Đại Lục, cũng không phải tất cả linh dược sư đều phối chế dược liệu, còn có một bộ phận linh sư hội vì chuyên chú địa phương khác, ví dụ như tài bồi linh dược. Linh dược sinh trưởng cần điều kiện tự nhiên khác nhau, băng linh thành quả cần địa phương vô cùng lạnh lẽo, ngũ sắc hoa cần địa phương có linh khí ngũ hành. Hơn nữa linh dược khác nhau có một ít nguyên nhân đặc biệt, cũng không cách nào gieo trồng cùng một chỗ, nếu không sẽ sinh ra hoàn cảnh bất lợi cho cả hai. Mà có chút linh dược gieo trồng cùng một chỗ, làm cho chúng được lợi lẫn nhau, sinh trưởng càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, trong những học vấn linh dược này cần phân loại kỹ càng và phân loại riêng, ví dụ như dùng băng phách thạch cùng cực bắc hàn băng cấu thành tiểu trận pháp, có thể mô phỏng khí hậu lạnh giá xét căm căm, dùng thái dương viêm tinh và long viêm thạch cấu thành tiểu trận pháp, các sẽ mô phỏng được khí tức nóng bỏng và linh khí hỏa hệ nồng đậm. Mà bản thân của cửu linh tụ khí trận cũng có thể vì các trận cơ khác nhau, tự hành phân cách thành khí hậu của riêng mình. Đây cũng là nguyên nhân khiến cửu linh tụ khí trận cường đại cùng phức tạp. Nó cần 9981 trận cơ cấu thành, cũng không chỉ đơn giản tinh lọc nguyên tố, cải tạo thành hoàn cảnh hữu ích của linh dược, đồng thời căn cứ khu vực trận cơ khác nhau còn có thể mô phỏng ra hoàn cảnh sinh trưởng đặc biệt. Mà Kiệt Sâm muốn làm chính là đem chọn cả sơn cốc bao phủ trong cửu linh tụ khí trận, phân thành một ít riêng biệt. Cũng may Kiệt Sâm bố trí cửu linh tụ khí trận bao bọc phạm vi khá lớn, cơ hồ chiếm cứ 4/5 cả sơn cốc. Có một miếng đất lớn đào tạo linh dược, chỉ còn lưu 1/5 cho hắn tiến hành tu luyện. Kiệt Sâm tiến hành cải tạo sơn cốc, Kiệt Sâm cũng dần dần hiện ra công hiệu cường đại của cửu linh tụ khí trận. Vốn có thiên địa linh lực nồng đậm cấu thành hạt nguyên tố đặc thù, trên đại lục, nhân loại, linh thú, các loại thực vật, tất cả sự vật muốn trưởng thành cũng không giống nhau, đều hấp thu thiên địa nguyên tố thành lực lượng của mình, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 879, Lam Nguyệt Cổ Sâm tới thăm. Có thể nói thiên địa linh khí là trụ cột sinh trưởng của bất cứ vật gì. Tuy sinh vật cường đại thì hấp thu sẽ khác nhau, nhưng kết cấu khác nhau, phương thức hoàn toàn khác nhau, đồng thời hấp thu nguyên tố cũng không giống nhau. Mà trong bảo loạn linh hải này, linh sư nhân loại căn bản không cách nào tu luyện, linh thú thì cường đại, mà nguyên lý của cửu linh tụ khí trận thông qua trận pháp phức tạp, đem hoàn cảnh này cải tạo thành thích hợp cho nhân loại tu luyện. Hoàn cảnh quan hệ rất lớn tới sinh trưởng, nếu như linh dược sinh tồn trong cửu linh tụ khí trận, công hiệu đương nhiên tốt hơn nhiều địa phương cằn cỗi. Kiếp trước Kiệt Sâm cấu trúc cửu linh tụ khí trận trên Vạn Thánh Sơn, tuy nói là thánh địa, nhưng so sánh với thiên địa linh khí gấp 10 lần của Hóa Thần Đảo, vẫn còn có chênh lệch nhất định, hơi trọng yếu hơn là vẽ phác thảo trận vân. Kiếp trước Kiệt Sâm tạo nghệ trận vân không được, có những thứ rất trọng yếu hắn không rõ, cấu trúc cửu linh tụ khí trận chỉ có thể xem như thành phẩm hợp cách. Kiệt Sâm ở kiếp này có đột phá trên trận vân, cấu trúc cửu linh tụ khí trận cũng đạt tới trình độ ưu tú, tự nhiên càng có thể đem hiệu quả cửu linh tụ khí trận phát huy hoàn toàn. Mà Kiệt Sâm cấu trúc cửu linh tụ khí trận thời điểm tiến hành cải tạo động phủ ở trong thiên không thành, tao ngộ của đám cát mễ đặc lạp cũng bắt đầu lưu truyền ra khắp hạch tâm điện. Các ngươi có nghe nói hay không? Cát mễ đặc lạp sư huyên tại bảo loạn linh hải hóa thần đảo bị tạp tắc nỗ tư sư huyên hung hăng giáo huấn một lần, đến bây giờ chưa có khôi phục. Cái gì? Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Hóa thần đảo không phải nói là phủ đệ của Kiệt Sâm sao? Đúng vậy a, hơn nữa ta nghe nói nồng độ linh lực trên hóa thần đảo đúng là hóa thành sương mù, cũng không biết là thật là giả. Tại sao có thể giả? Ta nghe không ít đệ tử đi theo ngày đó nói ra, nồng độ linh lực trên hóa thần đảo đúng là nồng đậm tới mức kinh người, đáng tiếc đã bị tạp tắc nỗ tư sư huyên chiếm cứ. Bọn người cát mễ đặc lạc sư huyên muốn đi chiếm cứ hóa thần đảo, kết quả bị tạp tắc nỗ tư sư huyên hung hăng giáo huấn một trận, xám xịt trở về. Ta cũng nghe nói, các ngươi không biết. Nghe tin tức vốn có trong nội tâm rất nhiều đệ tử đều ngấp nghé, muốn kiếm một chén canh, nói thực ra, ta cũng đồng tâm, hiện tại, hắc hắc. Có tạp tắc nỗ tư sư huyên ở đó, ai dám đi tới hóa thần đảo? Nghe đệ tử đi theo ngày đó nói Tạp Tắc Nỗ Tư sư huynh đã nói ra, Hóa Thần Đảo là địa phương hắn thủ hộ, nếu ai dám đặt chân, hắn sẽ làm cho đối phương hối hận khi sống trên đời này. Ha ha, lần này trong nội tâm của rất nhiều đệ tử đồng tâm, một chút tin tức cũng không có. Đó là đương nhiên, Tạp Tắc Nỗ Tư sư huynh là ai, đây chính là cuồng nhân yêu nghiệt trong Hạch Tâm Điện. Dùng uy danh Tạp Tắc Nỗ Tư trừ khi yêu nghiệt bài danh quốc 10 liên thủ hoặc là Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ xuất mã, những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ, mà những yêu nghiệt kia, dưới tình huống bình thường đều tiềm tu, chỉ sợ ngay cả tin tức cũng không nghe được, cho dù nghe được, cũng chuẩn bị cho chiến đấu bài danh linh dược bảng vào nửa năm sau. Làm sao mạo hiểm bốc lên sơ suất trêu chọc Tạp Tắc Nỗ Tư sư huynh, lãng phí thời gian. Xác thực, nhưng Kiệt Sâm đúng là không may bị bọn người Mông Tây Hộ Pháp phân tới Hóa Thần Đảo tại bảo loạn linh hải, thật vất vả hắn tạo ra nơi tu luyện cường đại, nhưng sau đó bị Tạp Tắc Nỗ Tư sư huynh đoạt đi, đúng là đáng buồn. Ai, Kiệt Sâm này đúng là thiên tài, nhưng chỉ quá mức hung hăng càn quấy, vừa tiến vào đã đắc tội không ít người trong Hạch Tâm Điện này. Không có thực lực nghịch thiên nên ít xuất hiện là tốt nhất. Trong thiên không thành, một đệ tử nghị luận, những đệ tử nhìn Kiệt Sâm không vừa mắt cười lạnh, mà những đệ tử từng được Kiệt Sâm trợ giúp thì cảm khái trong nội tâm thầm cầu nguyện cho Kiệt Sâm. Nhưng không có ngoại lệ, những đệ tử vốn ngấp nghé phủ đệ của Kiệt Sâm, không còn ai dám đánh chủ ý lên Hóa Thần Đảo nữa. Bên trong Hạch Tâm Điện đều lấy chuyện của bọn người Cát Mễ Đặt Lạp ở Hóa Thần Đảo mà bàn luận với nhau. Xôn xao. Trong chỗ sâu nhất của Thiên Không Thành, một nữ tử mặc áo bào xanh vừa mới nghe được tin tức này thoáng cái đã đứng phất dậy. Một cổ khí tức linh lực khủng khiếp từ trên người của nàng phóng lên trời, linh lực đáng sợ tán giật ra, uy áp kinh người phiêu tán. Đây là một đình viện cổ xưa trong chỗ sâu của Thiên Không Thành, điêu lan lầu các áng lệ, có một cổ uy áp khó hiểu, linh khí trong không khí dồi dào, nồng đậm cơ hồ muốn hóa thành sương mù, làm cho người ta sảng khoái tinh thần, một mắt nhìn qua đã biết rõ chỉ có những đại nhân vật chân chính mới có thể ở lại. Nhưng khiến người ta giật mình cũng không phải là đình viện xa hoa này, mà là cách cục của đình viện. Trên không của đình viện có mấy chục kiến trúc, cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều là linh điền trồng linh dược rậm rạp chằng chịt, trong đó kém cỏi nhất chính là các tài liệu lục giai quý hiếm, tuyệt đại bộ phận đúng thất giai linh dược, mà địa vực tốt nhất có không ít tài liệu bát giai, hương thơm kinh người, gốc cây long lanh, diệu diệu sinh huy. Liếc nhìn lại, linh khí tán giật nồng đậm, một mảnh tiên cảnh, nhưng vào lúc này, dưới khí tức khủng bố của nữ tử này, những linh dược này đung đưa, như cảm giác được nộ khí của đối phương có chút dịu dị. Tạp Tắc Nỗ Tư, tuy Tạp Tắc Nỗ Tư ở trong bảo loạn linh hải, nhưng không phải ở Thiên Linh Đảo ở sâu nhất sao, tại sao trên Hóa Thần Đảo chứ? Nàng thì thào lên tiếng, trên mặt mang theo một tia không vui, sắc mặt lạnh như băng, đúng là Lan Nguyệt Cổ Sâm lúc trước bán cho Kiệt Sâm 9 miếng linh hạt bát sai một hệ. Thủ hộ, thủ hộ. Chẳng lẽ Tạp Tắc Nỗ Tư đang thủ hộ Hóa Thần Đảo của Kiệt Sâm? Nếu thật sự là như thế thì bỏ đi, nếu không. Trong đôi mắt của Lam Nguyệt Cổ Sâm hiện ra một tia thanh quang. Xem ra ta phải đi Hóa Thần Đảo một chuyến. Âm thanh vang lên, một đạo thanh sắc quang mang từ trên người của Lam Nguyệt Cổ Sâm tách ra, thân thể xuất hiện thiểm điện tốc độ cực nhanh, làm cho người ta không nhìn thấy, thời gian nháy mắt biến mất ở phía chân trời, chỉ lưu lại một tia dấu vết thị giác mà thôi. Linh dược trong sân nhỏ, sau khi Lam Nguyệt Cổ Sâm rời đi, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Lam Nguyệt Cổ Sâm toàn lực bay vút, thời gian qua một lát, đã xuất hiện trong bảo loạn linh hải, không chút do dự, thân thể tiến vào bảo loạn linh hải đến mức, nguyên tố linh lực bảo loạn trong bảo loạn linh hải lui tán ra, hình thành một đạo tàn ảnh. Sau mấy chục hô hấp, xa xa đột nhiên xuất hiện trước mặt Lam Nguyệt Cổ Sâm. Thân hình của Lam Nguyệt Cổ Sâm không chút dừng lại, thân hình vạch phá bầu trời, tức đáp xuống hóa thần đảo.